Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, Thanh Đế truyền thừa. Thần tiên hạ phàm, thế giới chấn động, trong thế giới này, không có tiên khái niệm, nhưng Phương Tuấn Mi hai người, ở cho thấy rời non lấp biển thủ đoạn sau, lập tức bị thế giới này phàm nhân, đại lễ bái lại. Động tĩnh chi lớn, thần sắc chi thành kính, so với vậy chỉ có một tôn pho tượng vạn giới du tiên. Càng là thắng được một đoạn dài, vì tránh khỏi tương lai bị lần theo đến, hai người triển khai cấm chế, hết sức che đậy mặt, càng thêm có vẻ thần thần bí bí lên. Ngày này trở đi, hai người phân biệt truyền đạo, giảng quá cơ sở phương pháp tu luyện sau. Phương Tuấn Mi chủ yếu truyền ra, tự nhiên là kiếm ấn chi đạo, mà Loạn Thế Đao Lang truyền ra, lại là đao chú chi đạo. Này đao chú chi đạo, là đao hoàng năm đó, vì mình thu thập tín ngưỡng lực lượng, mà độc sáng tạo ra, bất quá sáng chế thời gian, so với kiếm văn chi đạo hơi trễ một chút, cũng chưa hề hoàn thiện, vẫn không có làm sao truyền. Đao hoàng cũng đã ngã xuống, nhất định phải do Loạn Thế Đao Lang đến phát dương quang đại. Loạn Thế Đao Lang đương nhiên là từ Bất Chu Sơn đỉnh được đến. Thuận tiện thời gian, Phương Tuấn Mi cũng đem cố tích kim tranh học cho truyền xuống. Tranh học vì học thuật, cùng đạo pháp cũng không xung đột. Hai người này, ở cái này đạo trống rỗng trong thế giới, thỏa thích truyền bá đạo của chính mình. Trong đó thông thuận nơi, có thể nói là tiến triển cực nhanh, duy nhất không được hoàn mỹ, là thế giới này không có tiên ngọc. Điều này cũng mang ý nghĩa, phàm thuế sơ trung kỳ, đã là nơi này tương lai tu sĩ, có thể đi tới đỉnh cao. Hai người truyền lại chi học, cũng chỉ có thể đến phàm thuế sơ trung kỳ mới thôi. Thời gian loáng một cái, chính là trăm năm, tu luyện chi đạo. Đặc biệt là đao chú kiếm ấn chi đạo, ở trong thế giới này, nhanh chóng truyền bá ra đi, đã bắt đầu xuất hiện phù trần kỳ tu sĩ. Phương Tuấn Mi pháp lực đã không thể tăng lên, nhàn hạ thời gian, liền tu luyện nguyên thần lực lượng. Hai người truyền gần như, cũng không dừng lại thêm nữa. Một ngày này, lần thứ hai đi tới trong núi kia, lại là đấm ra một quyền. Hai người tiến vào không gian vết nứt không gian bên trong. Đi tới thế giới kế tiếp, lại là trời đất quay cuồng. Không gian chi khí đột kích, ở không biết phiêu lưu bao lâu sau. Trước mắt lần thứ hai sáng ngời, một mảnh thế giới xa lạ, ấn vào mí mắt bên trong. Phía dưới không phải mặt đất, mà là hải dương, ở cái kia rộng lớn vô biên bên trong đại dương. Rơi từng cái tiểu đảo dạng tồn tại, mà hai người chỗ tại địa phương, là ở một hòn đảo nhỏ bầu trời không cao nơi, một mắt nhìn lại, không gặp trận pháp cấm chế phong tỏa, trống trơn trơ trọi, càng không muốn nói cái gì tu sĩ, xảy ra chuyện gì, vì sao nơi này lại không phong tỏa. Loạn Thế Đao Lang hỏi, Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát nói, như những thế giới này. Giống trên một sợi thừng châu chấu bình thường liên kết, chỉ sợ bọn họ coi trọng nhất, vẫn là đầu đuôi hai nơi, trung gian những thế giới nhỏ này, không có đặc biệt phái người trông coi cần phải. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, lại hỏi, vậy này từng cái thế giới nhỏ, cùng chúng ta thế giới kia, là quan hệ gì? Phương Tuấn Mi suy nghĩ thêm nói, nên có chính và phụ quan hệ. Những thế giới nhỏ này, liền tương đương từng cái lớn một chút bí cảnh một dạng. Loạn Thế Đao Lang nghe lần thứ, hai gật đầu, líu lưỡi nói, những thế giới nhỏ này, sẽ không tất cả đều là cái kia cái gì vạn giới du tiên mở ra chứ. Nói không chừng, Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, chiếu ta xem, người này nên vẫn không có đạt đến một bước này, này từng cái thế giới nhỏ. Rất có thể khai thiên đại thần khai thiên tạo thành, chỉ có điều bị người này kiếm tiện nghi, nhưng hắn làm sao sẽ tìm được nhiều như vậy liên kết thế giới, hoặc là những này không gian giao điểm, vốn là hắn làm ra đến. Loạn thế đao lang nghi hoặc lại sinh, Phương Tuấn Mi là triệt để không nghĩ ra được, lại một lần nữa cảm giác được này vạn giới du tiên sâu không lường được. Thần thức quét một vòng, rất nhanh phát hiện đại lục, hai người đồng thời hướng về đại lục phương hướng bên trong bay đi. Lên đại lục, quả nhiên phát hiện sinh linh, nhưng cũng không phải là nhân tộc, mà là có mái tóc màu xanh lam, thân hình cao gầy như xà, nhưng tương tự là hai tay hai chân, loại nhân tộc vậy sinh linh, bất quá nói nhưng là cùng bọn họ giống như đúc ngôn ngữ. Mà ở bọn họ thành trì trung ương, quả nhiên cũng cung phụng thật là vạn giới du tiên pho tượng. Lão này, cục ngược lại bố đại. Loạn thế đao lang gắt một cái. Hai người tiếp tục trước tiên thăm dò lên, dùng thời gian mấy năm, đem tiểu thế giới này trung ương cùng biên giới đơn giản đi rồi toàn bộ. Biên giới đều là biển rộng, chỉ có trung ương mấy khối đại lục. Những này trên đại lục, tất cả đều sinh tồn những kia mái tóc màu xanh lam sinh linh. Nhưng cùng trước thế giới kia một dạng, không có tu sĩ, Phương Tuấn Mi hai người, lại một lần nữa không khách khí lên, lại là truyền xuống kiếm ấn đao chú cùng tranh học. Này một truyền, lại là qua mấy thập niên, lần trước du lịch thời điểm, hai người đã cẩn thận tìm kiếm qua dẫn tới thế giới kế tiếp giao điểm. Vận khí không tệ, đã bị bọn họ tìm tới, đi tới đó, đi vào thế giới kế tiếp, quần sơn thế giới, thảo nguyên thế giới, đầm lầy thế giới, hai người trải qua một hồi, khó có thể tưởng tượng lữ trình, ở từng cái trong thế giới qua lại, kiến thức không giống chủng tộc, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, nói xong giống như chính mình ngôn ngữ, cung phụng ông lão kia pho tượng. Có chút lại là tìm tòi ra cực thô giáp nguyên thủy tu luyện chi đạo. Hai người không khách khí chút nào, ở trong từng cái thế giới, truyền xuống đạo đến, hầu như mỗi một ngày, cũng có thể cảm giác được lực lượng tín ngưỡng của mình chính đang điên cuồng lớn mạnh bên trong. Một cái chớp mắt, chính là hơn 1000 năm đi qua, hai người đã trải qua 12 cái tiểu thế giới. Một ngày này, cao cao trên đỉnh núi, giảng đạo xong xuôi sau, Phương Tuấn Mi vẫy lui nghe đạo một đám nửa người nửa ngựa vậy sinh linh. Tiến vào phía sau trong động phủ, lại một lần lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, thần thức đi vào thế giới trong kiếm bên trong. Cái kia thanh niên nam tử, y nguyên chống kiếm mà đứng, nhưng bên người bốn mảnh bạch quang, đã hoàn toàn hiển ấn đi ra. Hiện ấn thành hoàn chỉnh văn tự, vẻ mừng rỡ như điên, hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi trước tiên hướng cái kia thanh niên nam tử thi lễ một cái. Lúc này mới xem lên, bốn mảnh văn tự bên trong mảnh thứ nhất, là giới thiệu chàng thanh niên này cuộc đời, người này tự xưng thanh đế, quả nhiên là bên trong thế giới kia cao thủ tuyệt đỉnh. Trong đó tỉ mỉ, cũng không lại nói thêm, không ít nơi, càng là mơ hồ chỉ về cái kia quân bất ngữ đời thứ nhất. Tuy là chuyện cũ năm xưa, y nguyên xem Phương Tuấn Mi cảm xúc dâng trào. Này mảnh thứ hai văn tự, là một phần tên là Thanh Đế Tiên Quyết Công Pháp, từ dẫn khí kỳ, mãi cho đến Phương Tuấn Mi biết cảnh giới cực hạn, trong đó chỗ tinh diệu. Xem Phương Tuấn Mi lông mày nhảy lên, cái này nhiệt huyết đan tâm kiếm vào tay lâu như vậy, rốt cục cho Phương Tuấn Mi đưa tới đại cơ duyên. Bắt đầu từ bây giờ, hắn không cần tiếp tục đi tìm cái gì tu luyện công pháp, dù cho là nhân tổ kỳ. Này mảnh thứ ba văn tự, là vị này tên là Thanh Đế Nam Tử tu luyện nguyên thần công pháp, tên là Tu Thần Kim Trương. Lại là một phần ghê gớm nguyên thần pháp môn. Cho tới cuối cùng này một mảnh văn tự, lại là vị này thanh đế chính mình cảm ngộ thần thông. Nhưng trong đó hơn nửa, cùng vị này thanh đế độc môn đạo tâm liên kết, Phương Tuấn Mi chỉ có thể lấy làm gương, mà vô pháp trực tiếp sử dụng, nhưng vẫn có mấy thiên tên là tiên thuật đồ vật, cảm ngộ sau khi thành công, có thể trực tiếp cầm đến sử dụng, mà mấu chốt nhất chính là, vị này thanh đế không riêng ở kiếm đạo trên, ở không gian trên cũng là cái đi cực xa tu sĩ. Hầu như là thích hợp nhất Phương Tuấn Mi người sư phụ kia. Bất quá người này cũng là cao minh mộc chi tu sĩ. Phương Tuấn Mi đối với người này mộc chi nhất đạo, nhất định là vô pháp truyền thừa. Nói chung, Phương Tuấn Mi xem lại là lông mày nhảy lên, một kho báu, rốt cục hướng về hắn mở rộng cửa lớn. Đa tạ tiền bối truyền đạo, vãn bối định sẽ không phụ lòng ngươi nhiệt huyết đan tâm kiếm. Đè xuống trong lòng mừng như điên sau, Phương Tuấn Mi đem hết thảy ghi nhớ, lại là hành lễ nói tạ. Thanh đế không nói, ánh mắt xa nhìn phương xa, kiên định phảng phất ở thủ vệ cái gì bình thường, lui ra thần thức sau, trở lại thế giới hiện thực. Phương Tuấn Mi vẫn hưng phấn có chút run rẩy, nghĩ đến loạn thế đao lang, ánh mắt lại là lóe lên. Phương Tuấn Mi tính tình từ trước đến giờ là hào phóng phóng khoáng, như thế cao thâm công pháp, chia sẻ một phần cho loạn thế đao lang, cũng không gì không thể. Bất quá ngẫm lại đao hoàng ở Bất Chu Sơn trên, khẳng định cũng để lại cái gì tốt công pháp cho hắn. Chỉ chờ hắn cảnh giới cao đi lấy, cũng là trước tiên quên đi, nếu là không có, lại đưa cũng không muộn. Ngược lại hắn phía bên mình, kiếm hoàng tiền bối lưu lại cao thâm độc môn truyền thừa, cũng không biết ở nơi nào, có phải là bị thanh y kiếm chủ lấy đi. Tâm tư tung bay chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lập tức tính toán mới đến công pháp thần thông đến. Hai người lần này kỳ diệu lữ trình, không có đến này đình chỉ. Cái thứ 13 tiểu thế giới, cái thứ 14 tiểu thế giới. Một ngày này, hai người đi vào cái thứ 15 bên trong tiểu thế giới. Mới đi vào, hai người chính là trong lòng rùng mình. Đã thấy, ngoài thân trong thế giới, lại một lần nữa có cấm chế trận pháp sương mù phong tỏa. Cùng một cái kia băng xương thế giới một dạng, nơi này cũng là một chỗ sơn cốc. Không xa trên mặt đất, có mấy gian phòng ốc sừng sững. Hai người các ngươi tiểu tử, là từ thế giới nào đến? Dĩ nhiên trộm vào ta Đông Nguyệt giáo quản hạt thế giới. Tiếng hét lớn lập tức truyền đến, trong đó trong một gian phòng đã có người đi ra, là cái một thân áo xám đạo bào ông lão, vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, giữ lại vài sợi chòm râu, ánh mắt sắc bén mà lại uy nghiêm, trừng trừng nhìn chằm chằm hai người, phảng phất một đầu diều hâu một dạng, mà cảnh giới của người nọ lại là tổ khiếu hậu kỳ. Hai người càng bị bắt cái tại chỗ, mà thế giới này khẳng định khác thường ở trước cái kia 14 thế giới. Tiền bối, hai chúng ta là cùng người tranh đấu lúc không cẩn thận tiến tới đây, không nghĩ tới đây càng là tiền bối bế quan nơi, hai người chúng ta quấy rầy. Loạn thế đao lang khổ gương mặt, thi lễ một cái đạo, trước tiên giả thần giả quỷ lên. Lão giả áo xám nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, hướng bầu trời bên trong nhìn một chút, nghi ngờ nói, kỳ quái, ta phát được các ngươi đến thế giới này, hẳn là không truyền xuống quá đạo pháp mới đúng. Phương Tuấn Mi phát hiện hắn động tĩnh, cũng hướng về trong bầu trời nhìn một chút. Này vừa nhìn, ghê gớm, bầu trời kia bên trong, nguyên lai căn bản không chỉ bọn họ đến cái kia một chỗ không gian giao điểm, còn có mặt khác 4 cái không ổn định không gian giao điểm. Đây là ý gì? Làm sao sẽ như vậy dày đặc ở xuất hiện một nơi bên trong? Lẽ nào thật sự chính là người làm mở ra đi ra? Hai người các ngươi tiểu tử, cho ta thành thật khai báo. Đến cùng là, lão giả áo xám lần thứ hai quát hỏi lên. Bạch, bạch, người này lời mới nói phân nửa, tiếng xé gió đã gào thét mà lên. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang đồng thời sử dụng tới thiên bộ thông đến, một cái ở trước, một cái ở phía sau, giáp công lên đối phương, lại là đột nhiên tập kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.